Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 228. Ẩn số: Siêu dẫn máy tính hoàn thành. Đây là một tin tức tốt, cũng là Trần Mặc chờ mong đã lâu tin tức. Đợi lâu như vậy, tiêu tốn hắn không ít công phu cùng tiền tài. Hiện tại rốt cục hoàn thành. Tiến vào số 1 lầu, Trần Mặc trực tiếp đi tới lòng đất phòng nghiên cứu. Lắp ráp siêu dẫn máy tính người máy. Đã lâu toàn bộ dừng công tác. 12 đài siêu dẫn máy tính máy tủ. Lẳng lặng đứng ở trong sân. Máy tủ mặt trên. Ấn mới tinh hành quân kiến công ty tiêu chí. Đây chính là thế giới thủ đài chân chính về mặt ý nghĩa siêu dẫn máy tính. Trần Mặc duỗi tay sờ soạng máy tủ. Mài cắt sắc ngoài. Cảm giác phi thường thoải mái. Siêu dẫn máy tính nếu như tin tức công bố. Bọn họ sẽ lần thứ hai chấn động thế giới. Hiện tại rất nhiều quốc gia phát đạt phòng thí nghiệm, thậm chí là loại cỡ lớn công ty phòng thí nghiệm lên, đều có nghiên cứu siêu dẫn máy tính hoặc là lượng tử máy tính. Nhưng xưa nay đều là chỉ làm tên, không gặp vật. Hiện tại ở bên ngoài không biết chuyện tình huống. Trần Mặc đã hoàn thành siêu dẫn máy tính. Tuy rằng chỉ có một mình hắn biết, có điều trong lòng cảm giác thành công. Vẫn là không cách nào kèm theo. Ta có cái bảo bối. Giấu đi không cho ngươi biết. Chính là loại này mừng thầm trong lòng. Nắm giữ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật. Khúc cua vượt qua cũng rất bình thường. Chỉ là đối với ngoại giới tới nói. Đây là một cái phi thường tốc độ khủng khiếp. Siêu dẫn máy tính tin tức không thể công bố. Tùy tiện công bố ra ngoài. Cũng sẽ không cho hành quân kiến công ty mang đến bất kỳ lợi ích. Ngược lại sẽ cho bọn họ mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Một khi công bố, trừ siêu dẫn máy tính diện thế, càng mang ý nghĩa siêu dẫn nhiệt độ cao thể diện thế. Bất luận một loại nào, tạo thành náo động, đều là phi thường khủng bố. Tuy rằng trong nước siêu cấp máy tính đã chiếm lấy đệ nhất thế giới thứ hai vị trí. Bất quá đối với siêu cấp máy tính nghiên cứu, xưa nay đều không đình chỉ qua. Siêu dẫn máy tính kỹ thuật thành thục, tương lai có thể làm lượng tử máy tính sử dụng. Cái này một cái vượt thời đại thành quả. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu tồn tại. Trừ hắn ra, cũng chỉ có Triệu Mẫn biết. Siêu dẫn máy tính không có cái khác người biết. Mặc ca ca, hết thảy công tác đã chuẩn bị hoàn tất. Siêu dẫn hệ điều hành, đã bị Mặc nữ hoàn thành đưa vào lắp đặt. Hiện tại siêu dẫn máy tính hoàn toàn do Mặc nữ chủ đạo. Có thể bất cứ lúc nào tiến hành thử vận hành. Mặc nữ hình tượng xuất hiện ở dưới phòng nghiên cứu. Trên màn ảnh, vẫn là một cái đáng yêu loli. Quần áo là hoa hạ cổ phong. Cho người manh manh đát. Rất đáng yêu. Ấn tượng. Vậy liền bắt đầu. Trần Mặc nói rằng, được rồi. Mặc nữ gật đầu. Siêu dẫn máy tính bắt đầu vận hành. Trần Mặc cũng ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Trước đây bản thân biết hết thảy trị số. Đều là trên lý thuyết trị số. Hiện tại siêu cấp máy tính hoàn thành. Kiểm tra sau khi được mới là thực tế trị số. Điện tử trong lúc đó có nhỏ bé sức hút. Mà khi điện tử năng lượng thấp hơn phí mét gạo, có thể thời điểm điện tử sẽ kết hợp với nhau. Đây là điện đường hầm hiệu ứng. Ở tình huống như vậy, dùng không 2 nano dày cách biệt tầng. Đem hai cái chất siêu dẫn khoảng cách mở sau kết hợp với. Quá trình này sẽ sản sinh ở điện áp là số không thời điểm cũng sẽ xuất hiện dẫn điện chảy hiện tượng. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được siêu cấp máy tính kỹ thuật. Cũng có đối với loại hiện tượng này giới thiệu. Loại hiện tượng này ở hiện thực tên là Joseph Tốn hiệu ứng. Điện tử đường hầm hiệu ứng. Ở trên lý thuyết công tác động tác cần thiết thời gian là 1/1000000 giây. Điện lực tiêu hao vì là mạch điện hợp thành 1%. Hiện nay, loại này lắp ráp máy tính mạch điện nhất định phải ở nhiệt độ thấp tan tầm làm. Bởi vì điện tử năng lượng cao, loại hiện tượng này, ở siêu dẫn trạng thái bên trong mới phải xuất hiện. Hiện tại Trần Mặc siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu đã xuất hiện. Trên lý thuyết, cái này siêu dẫn máy tính, giải toán tốc độ có thể tăng lên gấp 100 lần, có thể hao cũng phi thường thấp. Có điều tất cả còn phải xem tình huống thực tế. Giá trị cao tính toán tốc độ mỗi giây 73,24 tỷ tỷ lần. kéo dài tính toán tốc độ mỗi giây 52.48 tỷ tỷ lần. Tính năng công hao so với vì là mỗi watt 13.257 ức lần. Chấm ngoặc kép, ủng ục, dù là Trần Mặc có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ chấn động, không nhịn được nuốt một hồi ngụm nước. Hiện tại chỉ là 12 cái máy tủ, tính toán tốc độ đã so với mạnh nhất siêu cấp máy tính Thái Hồ nhanh 7 lần. Công hao so với, càng là đem phổ thông siêu cấp máy tính xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu như lại tăng cường máy tủ số lượng, tính toán tốc độ sẽ hiện ra lũy thừa tăng trưởng, đột phá 100 tỷ tỷ lần. Không là vấn đề, cái này số liệu thả ra ngoài, đệ nhất thế giới siêu cấp máy tính, sẽ không hề tranh chấp. Nhưng cái này đặc thù vinh dự, không dám tùy tiện loạn nắm, đặc biệt công ty của hắn vẫn là dân xí tình huống. Mặc ca ca, Mặc nữ hiện tại tính toán tốc độ, đã cực kỳ nhanh. Không cần lại mượn cái khác máy tính trợ giúp, cũng có thể rất nhanh tính toán. Được tin tức tốc độ cũng biến thành siêu cấp nhanh. Mặc nữ mở miệng, đây là tự nhiên. Trần Mặc cười nói, hắn tiêu hao nhiều như vậy tài chính. Nếu như chỉ là giống như trước đây, vậy hắn liền thiệt thòi lớn rồi. Mặc ca ca, Mặc nữ thật giống biến thông minh. Mặc nữ xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, nhân vật hình tượng càng thêm tinh tế. Trở nên càng giống nhân loại loli, một đôi mắt cũng lấp lánh có thần, có chút linh động, vô hình bên trong cho người càng nhiều thân cận cảm giác. Trần Mặc gật đầu, sau đó nhập vào càng nhiều máy tủ, nhường ngươi càng thêm thông minh. Chỉ cần có mạnh mẽ năng lực tính toán, đánh cờ cùng triết học, trí tuệ nhân tạo chỉ có thể càng ngày càng thông minh. Hiện tại Mặc nữ năng lực đã vượt qua nhân loại phạm trù. Có thể sáng tạo đồ vật, lần này làm chủ siêu dẫn máy tính, năng lực tính toán thực hiện chất bay vọt, tương lai năng lực chỉ có thể càng ngày càng lợi hại. Này cũng là loài người tại sao lo lắng người máy thay thế được nhân loại nguyên nhân. Người bây giờ đối với công ty người máy kết cấu thiết kế tiến hành tối ưu hóa. Tối ưu hóa công ty máy tính toán cùng big data các loại. Trần Mặc nói rằng, được rồi. Vậy ta thiết kế một ít loại nhỏ người máy dùng để phụ trợ nghiên cứu sinh sản. Có thể sao? Mặc ca ca, trên màn ảnh Mặc nữ nháy mắt nói rằng, đối với những việc này, nàng nhất định phải hỏi do Trần Mặc ý kiến. Được Trần Mặc chỉ lệnh mới có thể tiến hành. Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Siêu dẫn máy tính tác dụng lớn vô cùng. Có điều hiện nay hắn dùng đến địa phương còn rất ít. Hoặc là nói, ứng dụng thời cơ chưa tới, thời tiết khí hậu dự đoán, đối với hắn tác dụng không lớn. Hơn nữa vật kia muốn kết hợp vệ tinh tầng mây hình vẽ, ngưng thái vật lý, không khí động lực mô hình các loại, hắn đều không có nghiên cứu đến. Tương lai có thể sẽ dùng siêu dẫn máy tính đến mô phỏng phản ứng hạt nhân hoặc là hạch tách ra. Còn có cái khác kỹ thuật chế tạo, có điều không phải hiện tại. Siêu dẫn máy tính là một cái tiềm lực to lớn cơ sở công cụ, hiện tại dùng đến địa phương không nhiều, nhưng sau đó nghiên cứu, ắt không thể thiếu. Hiện tại siêu dẫn máy tính nghiên cứu thành công, Trần Mặc trong đầu căng thẳng một vài thứ, tựa hồ buông ra, từ số một lầu đi ra, Trần Mặc cảm giác được vô hình ung dung. Siêu dẫn máy tính diện thế tin tức, hắn không thể công bố ra bên ngoài, vì lẽ đó cái này kỹ thuật chỉ có thể trước tiên cất giấu. Hắn không cần vì biểu hiện quốc gia thực lực tổng hợp mạnh mẽ, không có công bố cần thiết. Loại này chiến lược cấp công nghệ cao, không phải cá nhân dùng để khoe khoang tư bản. Kế vật liệu lĩnh vực siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu sau khi máy tính lĩnh vực siêu cấp máy tính vào hôm nay vận hành sau khi cũng tuyên cáo hoàn thành. Sau đó là thu được cái kế tiếp kỹ thuật thời điểm. Trở lại khu làm việc, Trần Mặc trực tiếp đi trở về nghỉ ngơi gian phòng, thẳng tắp nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Đối với Trần Mặc tới nói, khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cái kế tiếp kỹ thuật, mãi mãi cũng là ẩn số. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.